Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 631 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Bảo và bạn Thái Ly đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ZaloPay. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 631 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong. Đủ loại lực lượng pháp tắc xung đột mãnh liệt trên người của Dương Khai. Những pháp tắc này đều là từ căn nguyên tinh tú tự thân pháp tắc. Lượng biến rất nhanh đưa tới chất biến, nhưng lại khiến cho Dương Khai có cảm giác đau đớn. Thân thể dường như tùy thời đều có thể tan vỡ. Thế mới biết đã coi thường uy năng nổi đoá của bọn nhỏ này rồi. Không dám sơ suất, trong miệng của Dương Khai chợt quát: Long hóa! Ngẩng cao đầu, long ngâm vang. Thân ảnh cự long màu vàng sau lưng của Dương Khai chợt lóe rồi biến mất, nhào vào trong thân thể của hắn. Từng tiếng răng rắc chính là tiếng vang khớp xương truyền ra, rậm rạp chằng chịt, nối thành một đoàn. Thân thể anh vĩ của Dương Khai như bị thổi khí, nhanh chóng bành trướng. Tóc dài tung bay, trán phồng lên hai cái bọc nhỏ, từ trong bọc kia, sừng rồng ngắn ngủi sinh ra, hiện rõ ra ngoài da thịt, bao trùm trên vảy rồng chắc chắn. Hai tay hóa thành long trảo sắc bén, đuôi rồng đột ngột xuất hiện sau lưng. Ba trượng, năm trượng, mười trượng, mười lăm trượng, 18 trượng, 20 trượng. Trong khoảnh khắc, Dương Khai hóa thành một quái vật bán long bán nhân, cô lập trong tinh không, có thể hóa thành thân rồng 20 trượng. Chuyện mừng bất ngờ như vậy, Dương Khai nhớ mình ở Long Đảo thi triển hóa long quyết cũng chỉ có 18 trượng mà thôi, không nghĩ tới những năm này trôi qua đã dài thêm 2 trượng nữa rồi. Tuy rằng 2 trượng không coi là nhiều, nhưng đây cũng là thể hiện tinh thuần huyết mạch của long tộc. Hắn năm xưa sử dụng nhiều long huyết hoa cùng long huyết đan như vậy, cũng không thể nào trước tiên hấp thu toàn bộ dược hiệu được. Rất nhiều dược hiệu đều giấu trong máu thịt của hắn. Thân thể này dài hơn 2 trượng, chắc chắn chính là những thành quả dược hiệu không nhận thức được nằm cất giấu trong này. Nhẹ nhàng văng lên khẩu khí, trong lỗ mũi hai đạo khói trắng cuồn cuộn ra. Một thân tu vi gần như vào lúc này toàn bộ bạo phát, lại không có bảo lưu. Hư không sợ rung tan vỡ. Thực lực như vậy dĩ nhiên vượt ra khỏi cực hạn một phương thế giới này có thể thừa nhận. Nhưng mà Dương Khai không có cùng người động thủ, chỉ là đứng ở chỗ này cũng có thể khiến thiên địa này rúng động bất an. Xung quanh người, hư không giống như mặt hồ không yên tĩnh, tạo nên từng tầng gợn sóng không ngừng tan vỡ. Địch ý lớn lao bao trùm lấy Dương Khai, đó là ý chí của phương tinh vực này. Trong tinh không trống vắng, không hiểu xuất hiện tia sét lóe lên, phương viên ngàn dặm ngắn ngủi trong nháy mắt hóa thành một phương lôi trì. Những tia sét hình cung nhảy lên dung hợp liên miên thành một mảnh, rất nhanh hóa thành từng đạo tia chớp lớn, bốn phương tám hướng nhằm theo Dương Khai mà bắn. Dương Khai cười ha ha, một cách điên cuồng, nhưng mà cũng không cố ý ngăn cản, tùy ý để cho tia chớp đánh lên trên người mình, một lòng một dạ trấn áp lực lượng ngàn vạn căn nguyên tinh tú trong người. Tinh không quang ám không chừng, từng đạo sấm sét đánh vào trên người hắn, rất nhanh khiến cho vảy rồng nứt toát, thân thể cháy khét. Ý chí cùng xa lánh tinh vực này quả nhiên không thể nào thừa nhận được. Ngay cả hắn có thực lực thông thiên cũng không thể nào dễ dàng làm. Bất quá, bản thân của Dương Khai có năng lực hồi phục vô cùng cường hãn. Giờ này cộng thêm thân thể bán long, ngay cả có chút thương tổn cũng có thể rất nhanh đã hồi phục lại được. Xâm xét một loạt, nổ ước chừng hơn nửa canh giờ. Thân thể của Dương Khai càng thêm cao ngất. Trên thân thể bán long 20 trượng, ngàn vạn căn nguyên tinh tú vẫn như trước, không ngừng xung đột. Từ lỗ chân lông của hắn phát ra tia sáng, lực lượng pháp tắc bất đồng dây dưa đụng trúng nhau. Bỗng nhiên, uy lực sấm sét nhỏ đi rất nhiều, xung quanh gắn đầy sấm sét cũng ít đi. Trong mắt của Dương Khai, tinh quang chợt lóe rồi hừ lạnh một tiếng. Nếu là hắn không có căn nguyên tinh tú, nếu là hắn không có 10 năm cố gắng, hắn tuyệt đối không dám đem tất cả thực lực giải phóng ra ngoài. Bởi vì làm như vậy, kết quả duy nhất chính là bị gạt ra khỏi một phương thế giới này, hoặc là bị phương thế giới này đánh cho chết thành cặn bã. Nhưng bởi vì căn nguyên tinh tú bị hắn trấn áp, lại cố gắng nhiều năm trước, khí tức của hắn sớm đã lây nhiễm khắp tinh vực này. Ngay cả giờ phút này, ý chí thiên địa phát hiện ra động tác của hắn, có tâm bài xích, nhưng mà hắn cũng có tiền vốn để mà đối kháng. Thiên địa làm như vậy chỉ để hắn ăn chút đau khổ, kêu hắn biết khó mà lui. Dương Khai sẽ lui sao? Hắn nhiều năm cực khổ chỉ vì luyện hóa một phương tinh vực này. Giờ này thành quả dễ như trở bàn tay, làm sao có thể cam tâm buông tay như vậy? Hai phe tranh chấp, tất có một phương nhượng bộ không địch nổi. Dương Khai tin rằng tuyệt đối không phải là mình thua, mà trước mắt uy lực xâm xét cũng đã yếu bớt, chính là dấu hiệu tốt nhất, thậm chí khiến Dương Khai cảm thấy có chút không hài lòng. Chỉ vì hắn cũng không ngờ một phương thiên địa này lại nhanh yếu thế như vậy. Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng khác. Mơ hồ hắn cảm giác có thứ gì đang đến gần mình, nhưng cẩn thận dò xét lại không phát hiện ra chút nào. Một mặt trấn áp ngàn vạn căn nguyên tinh tú trong người, thử khiến cho bọn chúng an ổn. Một mặt thì ngưng thần ngắm nhìn. Quả nhiên là có thứ gì đang nhích lại gần mình. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Trong hư không, từng tầng gợn sóng nhộn nhạo, nhưng là mắt thường có thể thấy được. Mỗi một khắc, chỗ hư không phía trước ngàn dặm, bỗng nhiên lộ ra một hắc động thật là to lớn. Dường như một mảnh tinh không kia bị thứ gì cho hòa tan. Một quái vật to lớn từ trong hắc động nhảy ra. Quái vật lớn này xuất hiện, thanh âm kỳ dị vang lên. Thanh âm kia cũng không sắc bén, cũng không hùng hồn, lại tràn đầy cảm giác mộng ảo. Chợt vừa nghe có chút tương tự như tiếng cá heo, tràn đầy tuyệt vọng cùng nhớ nhung, nhưng tuyệt đối không phải là thanh âm cá heo có thể phát ra. Quái vật này hình thể to lớn, thoạt nhìn nó cũng giống cá heo, chẳng qua là phóng đại ngàn vạn lần cá heo. Tinh không là nơi nó ngao du, hư không là gia viên của nó. Kinh không thú. Dương Khai trừng mắt nhận ra thân phận của quái vật này, nhưng lại là kinh không thú, đây thật là khó gặp. Hắn trước kia gặp một lần kinh không thú, nhưng lại ra tay chém giết, lấy nội đan của kinh không thú. Kinh không thú cũng là dị chủng thượng cổ, trời xanh tinh thông lực lượng không gian. Hơn nữa tinh thông loại này là bẩm sinh sâu tận trong xương tủy. Nghe đồn, nó có thể ở các vị diện tự do xuyên qua, sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Lực lượng hư không là tài nguyên nuôi lớn bọn nó, mà nơi bọn nó thích nhất liền là kẻ hở hư không kia. Bọn nó có thể cắn nuốt loạn lưu trong hư không, làm thành chất dinh dưỡng để nuôi lớn mình. Nguyên nhân chính là như vậy, thân ảnh kinh không thú mới không thấy nhiều. Bởi vì bọn chúng đại đa số thời gian đều bơi ở kẻ hở hư không, giống như thế giới rất khó gặp được thân ảnh của bọn chúng. Dương Khai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện kinh không thú vào lúc này. Không đúng, không đúng, là kinh không thú vương. Dương Khai nhớ lại, rất nhanh phát hiện đây không phải là một kinh không thú bình thường, mà là một kinh không thú vương. Thân thể khổng lồ như núi, cũng không giống như kinh không thú có thể có được. Âm thanh như mộng ảo tiếp tục vang lên, mặc kệ Dương Khai có nguyện ý hay không, đều lọt hết vào trong tai hắn, khiến hắn một trận đầu váng mắt hoa. Mà kinh không thú vương vung đuôi nhẹ nhàng, hư không tạo nên gợn sóng, nhảy ngàn dặm, một chút đã đi tới trước mặt của Dương Khai cách đó không xa, nhanh đến khiến hắn gần như không có thời gian phản ứng. Thân rồng cao lớn 20 trượng, trước kinh không thú vương lại giống như bụi bặm cùng với núi lớn. Dương Khai cũng xác thực cảm thấy một ngọn núi lớn đang chèn ép đến, nhưng lại khiến cho người ta hít thở không thông. Mà Kinh Không Thú Vương thật giống như hoàn toàn không phát hiện hắn, há miệng ra. Miệng khổng lồ liền giống như một đường hành lang hư không, liên tiếp hỗn độn cùng hư vô không gian. Ngay sau đó liền có thể nuốt Dương Khai vào trong bụng. Kinh Không Thú Vương không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, càng không thể không phát hiện ra hắn. Tuy nó to lớn, nhưng cũng không phải là vô địch. Dương Khai nơi này phát ra khí tức cũng không yếu. Nó chỉ cần hơi có chút lý trí, cũng không thể trực tiếp đụng tới, cũng không mở miệng cắn nuốt hắn. Dương Khai trong nháy mắt cảm nhận được ác ý nồng đậm của thiên địa này. Kinh Không Thú sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, sở dĩ nhìn như là hướng về mình, tuyệt đối là một phương thiên địa này dẫn đường. Uy lực lôi trì yếu bớt chính là chuẩn bị cho sát chiêu này. Chính là thiên địa bất nhân với vạn vật, đúng thật là ác độc, thật là ác độc. Nếu là lúc bình thường, Dương Khai không ngại cùng Kinh Không Thú Vương đại chiến một trận, có lẽ còn có thể giết nó lấy nội đan. Nội đan của Kinh Không Thú Vương đối với hắn tu luyện lực lượng không gian tuyệt đối rất có ích. Nhưng hôm nay là có chuyện quan trọng hơn cần làm, chỉ có thể tạm thời tha cho nó một mạng. Hai tay vỗ một cái, một đạo nguyệt nhận to lớn bỗng nhiên thành hình. Với thân thể 20 trượng hiện nay của hắn, ngưng luyện ra nguyệt nhận lại có thể nhỏ hay sao? Thật muốn là chém ra, Kinh Không Thú Vương này cũng không thể không thấy. Nguyệt nhận trong tay, Dương Khai ẩn mà không phát. Cùng lúc này, Kinh Không Thú Vương đã nhào tới, hiển nhiên là cảm giác được điều gì. Thân hình Kinh Không Thú Vương dừng lại, rất khó tưởng tượng nó rốt cuộc là như thế nào tự do khống chế hình thể to lớn này. Từ cực động đến cực tỉnh cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Sau đó con mắt tà tà trên đỉnh đầu hai hướng hướng xuống dưới ánh mắt ngưng tụ tại chỗ Dương Khai đang đứng. Trong lỗ mũi của Dương Khai phun ra nhiệt khí hừ một tiếng, khí tức nguyệt nhận trên tay càng thêm nguy hiểm. Kinh Không Thú Vương mở miệng rộng rồi lại khép, dường như mới phát hiện ra Dương Khai, còn người lóe lên hào quang nhân tính. Dương Khai bộ dáng không lùi bước, tràn ngập kiêu căng. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ, trong tinh không này giằng co lạ kỳ. Ước chừng đi qua mười mấy hơi thở, Kinh Không Thú Vương mới bỗng nhiên nhảy, lướt qua trên đỉnh đầu của Dương Khai. Thân ảnh khổng lồ như đâm vào một hồ nước vô hình, dung vào trong hư không, rất nhanh biến mất không thấy. Chỉ còn lại một con đường hành lang hư không to lớn đang chậm rãi khép. Dương Khai thở phào nhẹ nhõm, tán đi thần thông không gian. Như Kinh Không Thú Vương phát hiện hắn không có dễ chọc, hắn cũng đã nhận ra gia hỏa này là khó đối phó. Đang luyện hóa tinh vực vào thời khắc mấu chốt, hắn lại sao nguyện tự nhiên đâm ngang. Kinh Không Thú Vương như vậy lui đi là kết quả tốt nhất. Nếu không đánh nhau, không nói có thể hay không, không chém rớt Kinh Không Thú Vương, chuyện luyện hóa tinh vực hơn phần nửa cũng phải bỏ ngang. Còn có chiêu thức gì, hết hãy đánh tới đi. Dương Khai cười ha ha, một tay chống nạnh chỉ vào thiên địa. Địch ý một mực bao trùm xung quanh từ từ phai đi. Cùng lúc này, Dương Khai phát hiện ngàn vạn căn nguyên tinh tú trong người xung đột cũng đã dịu đi. Phát hiện này khiến hắn không khỏi có chút kinh hỉ. Xem ra, đã trải qua đủ loại vừa rồi, ý chí một phương thiên địa này đã có dấu hiệu thỏa hiệp, nhận hắn. Như vậy thì không còn gì tốt hơn. Dương Khai cũng là một người thức thời, tự nhiên không có khả năng làm gì đi kích thích ý chí thiên địa. Không do dự, lúc này nhắm hai mắt, bắt đầu luyện hóa căn nguyên tinh tú. Thời gian từ từ trôi qua, thân thể của Dương Khai cũng từ từ rút nhỏ. Nhưng từ trong da thịt hắn nở rộ ra hào quang ngày càng ít đi. Điều này hiển nhiên là dấu hiệu tiến độ luyện hóa không sai. Một khắc sau, một tia sáng cuối cùng cũng thu liễm. Dương Khai cũng lần nữa khôi phục bộ dáng vốn có. Hắn bỗng nhiên mở mắt, thần sắc trông có vẻ uể oải, tinh thần lại là phấn khởi cực kỳ. Luyện hóa còn chưa hoàn thành, chỉ còn một bước cuối. Hai cánh tay của hắn giang ra rồi hô to. Về nhà, tất cả về nhà đi. Ngàn vạn tia sáng bỗng nhiên từ thân hình của Dương Khai tràn ra các nơi, hóa thành từng đoàn căn nguyên tinh tú, ở bên cạnh hắn quanh quẩn vài vòng, sau đó tiếng sấm nổ vang rồi biến mất. Những năm này căn nguyên tinh tú luyện hóa xung quanh, vì chính là biển cả tinh vực, buông biến tinh vực thành từng khối ghép lại. Thuận tiện, hắn rốt cuộc luyện hóa xong. Giờ này thả ra những căn nguyên tinh tú rời đi, cũng là vì một bước cuối. Đơn thuần trấn áp cũng không thể được việc, chỉ có thể chân chính chấp nhận mới có thể tâm ý tương thông. Ngàn vạn căn nguyên tinh tú tứ tán mà bay, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Với Dung Khai là trung tâm, trong tinh vực dường như hạ ra một trận mưa sao xa. Một đoàn căn nguyên tinh tú cuối cùng ở bên cạnh hắn bay múa không ngừng, tràn đầy nhớ nhung cùng ỷ lại, là căn nguyên tinh tú của ưu ám tinh. Nó không giống căn nguyên tinh tú khác rời khỏi mà lưu lại, dường như có suy nghĩ cùng ý nghĩ của mình. Dung Khai mỉm cười đưa tay nâng nó lên. Căn nguyên tinh tú liền trong lòng bàn tay của Dung Khai biến hóa nhuyễn động, biến ảo ngàn vạn. Đi thôi. Dung Khai nhẹ nhàng nói một tiếng. Căn nguyên của U Ám Tinh thì mới hóa thành lưu quang, hướng phương hướng U Ám Tinh rồi bay đi. Đến đây đi. Dung Khai trong lòng kêu gào, nhắm hai mắt, thần niệm đắm chìm trong thức hải. Bạo đảo bảy màu lần nữa hóa thành ôn thần liên, buông ra trấn áp tinh đồ. Tinh đồ từ từ dâng lên từ trong thức hải, cùng Dung Khai đang vào xuyên qua, tuy hai mà một. Ầm một tiếng, Dung Khai chỉ cảm thấy cả người rung lên, dường như có thứ gì nổ tung. Phóng mắt nhìn, tinh đồ lần nữa treo trên cao trong không trung của thức hải. Ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời đầy sao lấp lóe. Chỉ có điều, giờ này cùng ngày đó có khác biệt rất là to lớn. Ngày đó tinh đồ này mặc dù an trí trong thức hải của Dương Khai, cũng có thể có một chút tác dụng đối với hắn, cũng không chân chính thuộc về hắn. Nhưng là bây giờ, tinh đồ này đã là vật của hắn. Mỗi một tấc, mỗi một chút tinh đồ đều có khí tức của hắn. Dĩ nhiên là như vậy. Hoàn toàn luyện hóa tinh đồ trong nháy mắt, trong đầu của Dương Khai bỗng nhiên nhiều hơn một tầng hiểu rõ. Cũng là cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được đại hoang tinh vực vì cái gì có thể xâm nhập hằng la tinh vực. Nguyên do trong này lại là có quan hệ cùng mình. Tự mình năm xưa đi tinh giới, mang tinh đồ đi, cũng liền mang đi lực lượng căn nguyên của tinh vực. Mà thiếu hụt căn nguyên, lá chắn vốn phòng thủ kiên cố liền lộ ra một chút sơ hở. Chính là điểm sơ hở này gần như nhỏ bé không đáng kể, lại tạo thành lối đi liên thông giữa đại hoang tinh vực cùng hằng la tinh vực, khiến võ giả đại hoang tinh vực muốn xâm lấn chỗ này. Dung Khai gãi đầu có chút cảm giác ngượng ngùng. Võ giả đại hoang tinh vực xâm lấn giết không ít người, mối họa không ít hành tinh tu luyện. Dung Khai như thế nào cũng không ngờ trong này lại có nguyên nhân của chính mình. Nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể ngượng ngùng mà thôi. Thu liễm tâm tư, tâm thần của Dung Khai tuôn trào, liền muốn thể nghiệm một phen cảm giác trở thành tinh vực chủ. Cảm giác có chút tương tự trở thành người chủ của U Ám Tinh. Một ý niệm vừa động, hết thảy đều trong lòng bàn tay. Chỉ có điều, phạm vi này là gấp ngàn vạn lần so với U Ám Tinh. Tâm thần không ngừng hướng ra xung quanh, Dương Khai có thể cảm giác tất cả các vị trí. Rất nhanh, hắn thấy được Đại Lục Thông Huyền. Những năm này đi qua đi lại, Đại Lục Thông Huyền xác thực khôi phục không ít. Sinh linh bồi nhuộm trước kia đã không có dấu vết. Có 108 đô thiên huyền linh trận bao phủ, lại có Hạ Ngân Thường tự mình trấn giữ. 10 năm cũng đủ cho Đại Lục Thông Huyền khôi phục nguyên khí. Chỉ có điều, đây còn xa xa chưa đủ. Nội tình của Đại Lục Thông Huyền vốn là so với những hành tinh tu luyện khác có yếu một chút, lại không sinh ra võ giả cường đại. Dương Khai sở dĩ, khẩn cấp muốn luyện hóa căn nguyên tinh vực, trở thành tinh vực chủ, là bởi vì muốn Hạ Ngân Thường cùng Thông Huyền Đại Lục đều phát triển. Duy chỉ có trở thành tinh vực chủ mới có thể mượn cả lực lượng tinh vực mang đến cho Đại Lục Thông Huyền chỗ tốt lớn lao, giúp cho Hạ Ngân Thường cũng được nước lên thì thuyền lên. Hôm nay cũng là lúc thí nghiệm một chút. Dương Khai đứng tại chỗ không động đậy, chỉ là quơ hai bàn tay to. Đại Lục Thông Huyền trong Cửu Thiên Thánh Địa, Hạ Ngân Thường đang cùng Tuyết Nguyệt nói chuyện. Từ 3 năm trước, chiến tranh đã kết thúc, cả tinh vực đều khôi phục bình thường, lại không cần phải lo lắng sẽ bị cường địch xâm lấn. Hằng La Thương Hội, Kiếm Minh đều xây dựng lại. Về phần Tử Tinh, một phương hành tinh này, một phương tinh vực này đã không còn Tử Tinh. Ba thế lực lớn và Lăng Tiêu Tông thay vào đó, trở thành thế lực đứng đầu nhất. Khí tức của Hạ Ngưng Thường cũng khôi phục, đã không thấy hư nhược như ngày trước. Da thịt đỏ hồng trắng nõn, khí tức nội liễm, hiển nhiên đã là hư vương cảnh tầng 3 đỉnh phong. Tuyết Nguyệt cũng là không kém, nàng mặc dù không phải là tinh chủ, nhưng cũng có thể chất đặc thù, có đầy đủ tài nguyên. Tiến độ tu luyện tự nhiên sẽ không yếu hơn người khác. Bỗng nhiên, Hạ Ngưng Thường ngẩng đầu hướng ra ngoài liếc, làm như cảm giác được điều gì. Có chuyện gì? Tuyết Nguyệt hồ nghi hỏi. Đây là... Hạ Ngưng Thường đứng dậy, một bước bước ra đến bên ngoài điện. Thân hình của Tuyết Nguyệt phiêu động, đứng vững bên cạnh nàng. Hà đôi mắt nhìn vào không trung, lập tức ngơ ngác. Giữa ban ngày, chỉ thấy từng đạo lưu quang xẹt qua bầu trời. Mỗi một đạo lưu quang đều ẩn chứa năng lượng thật lớn, khó có thể tưởng tượng được, giống như sao băng rơi xuống. Sắc mặt của Tuyết Nguyệt không khỏi có chút trắng bệch. Dù rằng cách rất xa, nàng cũng có thể cảm nhận được những ngôi sao băng giống như vật sát thương. Coi như rơi xuống một viên, đại lục thông huyền đều phải bị trọng thương. Phóng mắt nhìn tới, nào chỉ là một viên. Trên bầu trời rậm rạp chằng chịt, quang hoa lưu chuyển, quả thật là nhiều không đếm hết. Chẳng những các nàng thấy được, mà sinh linh khắp thông huyền đại lục, thời khắc này cũng đều bị cảnh tượng này làm cho rung động. Thần sắc của Hạ Ngưng Thường nghiêm nghị, đang muốn thúc giục căn nguyên hành tinh để ngăn cản. Lại chợt phát hiện trên bầu trời có một đám mây to lớn, vặn vẹo biến ảo, tiếp theo biến thành một khuôn mặt người rất rõ ràng. Hạ Ngưng Thường hô nhỏ một tiếng. Phu quân! Tuyết Nguyệt cũng choáng váng. Đám mây kia biến ảo tạo thành một khuôn mặt người, chắc chắn chính là khuôn mặt của Dương Khai. Mặc dù không biết hắn cách hai người có xa hay không, nhưng là có thể thấy được chính mình mỉm cười với mình, còn cực kỳ đáng ghét, nháy mắt. Trong nháy mắt chần chừ đã mất đi cơ hội ngăn chặn. Hơn nữa khi nhìn đến khuôn mặt của Dương Khai, Hạ Ngưng Thường liền nhận ra là Dương Khai ra tay, nên không cố ý ngăn chặn. Chỉ là nàng thật tò mò, Dương Khai rốt cuộc muốn làm gì? Thành thế hủy thiên diệt địa không phải là giả mạo. Sao băng rơi lại không có xung kích cùng phá hủy như trong tưởng tượng của nàng, mà là vô thanh vô tức trừ khử không thấy. Một đạo lưu quang thẳng tắp rơi xuống cửu thiên thánh địa. Tầm mắt của tất cả mọi người đều bị ánh sáng tràn ngập, không thấy vật gì. Lúc ánh sáng tiêu tan, linh khí thiên địa của cả cửu thiên thánh địa rõ ràng nồng đậm hơn một phần, hơn nữa còn có một chút biến đổi lặng yên. Hạ Ngưng Thường cảm giác sâu sắc, nàng thân là tinh chủ, rõ ràng nhận ra pháp tắc thiên địa của đại lục này đang từ từ trở nên hoàn thiện hơn, kiên cố hơn. Pháp tắc càng hoàn thiện, ý nghĩa có thể sinh ra võ giả càng cường đại, có thể thi triển lực lượng càng tràn đầy. Cả hành tinh đều truyền ra bầu không khí sung sướng, khiến cho Hạ Ngưng Thường cũng cảm nhận được cảm giác vui mừng. Ngưng Thường à, đây là... Tuyết Nguyệt thấy nàng tươi cười, không nhịn được lên tiếng hỏi. Chàng đã thành công rồi. Hạ Ngưng Thường đáp. Tuyết Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt đẹp nở rộ tia sáng khác thường. Cuối cùng cũng thành công rồi sao? 10 năm trước rời đi không có chút tin tức, nhưng thật ra ngẫu nhiên nghe nói có người trong tinh vực gặp được Dương Khai, cũng chỉ là nhẹ nhàng phiêu dật thoáng nhìn. Không có người đi tìm hắn, mọi người đều biết hắn đang bận rộn chuyện gì. Chỉ là không nghĩ tới 10 năm nhỏ nhoi, không ngờ lại thành công. Mà thông huyền đại lục thời khắc này, dị thường biến đổi, nói rõ hắn đã luyện hóa thành công tinh vực, trở thành tinh vực chủ, mới có tư cách dẫn thiên ngoại tinh tú lực tiến hành cải tạo đại lục thông huyền. Có thể nói, cải tạo như vậy, cơ hội là không tiếc vốn đầu tư. Đại lục thông huyền tăng lên là muốn rút lấy những lực lượng ở các địa phương khác. Nhưng quan hệ đến Hạ Ngưng Thường, Dương Khai như thế nào lại keo kiệt. Đây là xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên Dung Khai nhận ra có điều gì không đúng. Bầu trời thức hải của mình, một chỗ trong tinh đồ, lại có một điểm đen lớn chừng nắm tay. Điểm đen này thoạt nhìn quen mắt, như cảnh sắc năm xưa Dung Khai đi đã lục thông huyền từ trên cao nhìn xuống gặp được. Dung Khai giờ này cùng căn nguyên tinh vực tâm thần tương thông, lập tức từ trong điểm đen cảm thụ được nồng đậm ác ý. Hơn nữa, nếu như hắn không có nhìn nhầm, vị trí điểm đen là chỗ tương thông Đại Hoang tinh vực cùng Hằng La tinh vực. Một nơi vô cùng trọng yếu, từ lúc 10 năm trước, Dung Khai đã phái một nhà lệ giao đóng trụ. Hắn vốn tưởng rằng nơi đó là vạn vô nhất thất, cho đến hôm nay hoàn toàn luyện hóa tinh đồ mới phát hiện điều không thích hợp. Tâm thần vừa động, tầm mắt giống như thổi qua, tỷ tỷ khoảng cách, lập tức kéo đến phụ cận điểm đen. Đập vào trong mắt, Dung Khai thất kinh. Phương viên tỷ tỷ lý hư không kia, nhưng lại thành một cái hắc động to lớn khó có thể tưởng tượng. Trong phiến tinh không này, không thấy bóng dáng nào, thậm chí bao gồm rất nhiều tử tinh. Không chỉ như vậy, bên mép của hắc động còn đang không nhanh không chậm hướng xung quanh mở rộng. Nơi hắc ám đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô. Cảnh này giống như hắc ám đang ngầm chiếm một phương tinh vực này. Dương Khai nhìn mà giận tím mặt. Hắn luyện hóa căn nguyên tinh tú đã trở thành tinh vực chủ. Nói cách khác, cả tinh vực này đều là hậu hoa viên của hắn. Mặc kệ hắc ám này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì, đều đang ngầm chiếm lãnh địa thuộc về hắn. Thân là tinh chủ vực, sao có thể dễ dàng tha thứ? Lệ Giao lão tiểu tử kia đâu rồi? Dương Khai năm đó đã phái Lệ Giao ở chỗ này trấn thủ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không biết báo cáo cho mình một tiếng? Coi như mình những năm này hối hả ngược xuôi, không ở một chỗ cố định. Hắn nếu thực sự muốn tìm được mình, còn có thể không có biện pháp hay sao? Trong lòng không khỏi có chút oán trách, thân hình lắc lư, không cần thiết, chỉ một lát liền đã đến bên mép hắc động to lớn. Ngắm nhìn càng thêm có thể thể hội được sự khủng bố của hắc động này. Đập vào trong mắt tất cả đều là hắc ám, không có bất kỳ vật gì, so với kẻ hở hư không cũng là bất đắc chí. Giống như thủy triều hắc ám chậm rãi hướng xung quanh mở rộng, nơi nơi đi qua đều bị đồng hóa. Dương Khai cảm giác như đang từng chút mất đi lãnh địa của mình. Hắn biến sắc, tâm thần trao đổi cùng với tinh đồ. Tinh đồ vù vù chấn động, tự đắc đến cái gì cổ vũ, phát tán ra tia sáng chói mắt. Tốc độ không nhanh không chậm hướng xung quanh, đẩy tới hắc ám, trong nháy mắt này bỗng nhiên trở nên chậm đi rất nhiều. Dương Khai thấy như vậy cũng nhướng mày. Hắn trước đây chưa bao giờ gặp qua chuyện như thế, nói thật ra cũng không biết nên xử lý ra sao. Bất quá, vừa rồi ôm ý nghĩ thử một lần, muốn ngăn cản hắc ám lan tràn, không ngờ cùng tinh đồ trao đổi, nhưng thật sự có một chút hiệu quả. Lập tức sáng tỏ, hắn đã là tinh vực chủ, ý chí của hắn là ý chí. Tinh vực, một ý niệm vừa động đều có thể khiến tinh vực sinh ra cộng hưởng. Vừa có đáp án này, Dương Khai lập tức không do dự, càng thêm dụng tâm câu thông cùng với tinh đồ. Mượn lực lượng cả tinh vực ngăn trở hắc ám đang lan tràn. Mắt thường có thể thấy tốc độ hắc ám khuếch tán xung quanh trở nên chậm hơn, từ từ đình chỉ. Dương Khai cảm thấy chưa đủ, ngược lại quát lên một tiếng. Hai cánh tay mạnh mẽ đẩy về phía trước, lực lượng thế giới vô hình từ bốn phương tam hướng đè ép mà đến. Biên giới hắc ám trong nháy mắt, thu trở lại mấy chục lý, nhưng mà đang không ngừng lùi trở về bên trong. Hắc ám rút đi, nơi bị ngầm chiếm, hết thảy lần nữa khôi phục. Dương Khai tin tưởng thấy một khối thiên thạch khổng lồ từ từ trong bóng tối hiển lộ ra, tiến tới hoàn chỉnh. Phát hiện này khiến hắn không khỏi mừng rỡ. Hắn vừa rồi còn nghĩ đến nơi bị hắc ám cắn nuốt, hết thảy đều không tồn tại. Nhưng hiện nay xem ra không phải như thế. Những nơi tuy rằng bị ngầm chiếm, nhưng hết thảy tất cả đều như trước, bình yên tồn tại. Chỉ có điều không có người có thể thấy được mà thôi. Chỉ có khu trừ hắc ám mới có thể hiện ra bộ mặt thật. Hắc ám này rốt cuộc là gì? Dung Khai vừa xua đuổi vừa ngưng thần dò xét. Một lát sau thân hình rung lên, khuôn mặt lộ ra khiếp sợ. Hắn lại từ trong bóng tối theo dõi đến một luồng ý chí thiên địa, một ý chí không thuộc về ý chí của Hằng La tinh vực. Ý chí cùng Hằng La tinh vực bên này tương tự như vậy, dường như hắc ám kia là mặt khác của một mảnh thế giới. Khó tin, rất là khó tin. Chẳng lẽ nói thật sự có mặt khác của thế giới đang ăn mòn Hằng La tinh vực sao? Một mảnh thế giới kia có phải là Đại Hoang tinh vực hay không? Dù sao, nơi này vốn là chỗ liên tiếp hai tinh vực. Nếu như nói là Đại Hoang tinh vực đang ngầm chiếm Hằng La tinh vực, thì cũng không thể như vậy được. Trong lòng bỗng nhiên có chút may mắn, nếu không phải mình luyện hóa tinh đồ, trở thành tinh vực chủ, chỉ sợ dưới cục diện này căn bản không có biện pháp. Thế giới ngầm chiếm đã không phải là vấn đề tu vi cao thấp có thể giải quyết. Hắn nhất định phải mượn thân lực lượng của vị trí thế giới đối kháng loại cắn nuốt này. Trong chỗ U Minh có một tia cảm ngộ, Dương Khai sợ dĩ có thể thuận lợi luyện hóa tinh đồ, sợ là cùng cục diện ngay trước mặt này có chút quan hệ. Hằng La tinh vực hiển nhiên cũng muốn mượn lực lượng của hắn đến đối kháng loại ngầm chiếm này. Ăn của ta rồi thì phải phun ra. Dương Khai mới vừa thành tinh vực chủ, chí khí bừng bừng, không sợ cửa ải khó khăn nho nhỏ trước mặt này. Lực lượng tinh vực bị điều động đi ra, điên cuồng đè ép hắc ám. Hắc ám không có lực lượng phản kháng, kế tiếp bại lui. Tinh không ban đầu bị hắc ám ngầm chiếm, cũng lần nữa trở về. Mà theo Dương Khai phát lực, tốc độ hắc ám rút đi cũng càng lúc càng nhanh. Không được nửa thời gian càng chung trà, hắc ám đã lui hơn 10.000 lý. Bất quá cũng chỉ là lãnh địa ngầm chiếm mà thôi. Hơn 10.000 lý, ngược lại cũng không coi là gì. Nhưng dù sao cũng là một điều tốt đã bắt đầu. Dương Khai tin tưởng theo thời gian trôi qua, tốc độ tự mình thu phục đất hội càng lúc càng nhanh hơn. Sự thật cũng chứng minh, cả Hằng La tinh vực dường như cũng nhận ra ý đồ của Dương Khai. Căn nguyên tinh vực không giữ lại chút nào, phối hợp với hắn, ban cho hắn lực lượng dọc ngang thiên địa. 100.000 dặm, 200.000 dặm, 100.000 dặm, hắc ám rõ ràng giảm xuống một vòng. Theo tốc độ này mà xem, không cần một tháng, Dương Khai có thể hoàn toàn khiến cho nó mất đi. Đúng vào lúc này, Dương Khai bỗng nhiên lông tóc dựng đứng. Một loại nguy cơ lớn lao bao trùm. Hắn trợn to cặp mắt, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chăm hắc ám phía trước. Nơi đó có một mảnh hỗn độn hư vô, chẳng những không có sinh cơ, thậm chí ngay cả vật chết đều không tồn tại. Nhưng hắn lại là tin tưởng vững chắc, nguy cơ là từ trong bóng tối này mà đến. Một chút tia sáng bỗng nhiên trong mi mắt nở rộ, trong chớp mắt đã đến ngay trước mặt. Dương Khai ngẩng đầu há miệng cắn tia sáng kia. Tia sáng còn rung chuyển không ngừng, dường như là vật còn sống. Khớp hàm của Dương Khai căng thẳng, răng nanh sắc bén hóa thành lưỡi dao vô kiên, răng rắc một tiếng. Thanh âm như có thứ gì bị cắn nát truyền ra. Trong miệng vùng vẫy, yên tĩnh một chút rồi ổn định. Dương Khai đưa tay tiếp nhận vật vừa mới nôn ra. Ánh mắt ngưng trọng. Kia rõ ràng là một thanh phi đao tạo hình tinh xảo, ước chừng dài một xích. Toàn thân trơn bóng, bất quá thời khắc này, bên trên lại là một loạt dấu răng, hơn nữa còn rậm rạp chằng chịt. Dương Khai cắn một cái đã phá hủy linh tính của phi đao. Đây là đế bảo hay sao? Con người của Dương Khai trừng lớn nhìn. Từ trong bóng tối lại là một kiện đế bảo. Dù rằng linh tính bị hao tổn, khe nứt đầy, nhưng mà Dương Khai không phải là người mù. Đế bảo sao có thể không nhận ra? Trên phi đao còn lưu lại khí tức đế nguyên. Ngẩng đầu nhìn vào trong bóng tối, cặp mắt của Dương Khai như một ngọn lửa bùng cháy. Tốt, vốn tưởng rằng hai thế giới ngầm chiếm nhau, bất quá là thiên tai, không nghĩ tới kết quả lại là nhân họa. Phi đao đế bảo này không có khả năng vô duyên vô cớ tập kích mình. Từ khí tức đế nguyên lưu lại mà xem, rõ ràng là có người muốn từ thế giới kia tập kích mình, mà người xuất thủ tuyệt đối là đế tôn cảnh. Cách giới một kích, Dương Khai giờ này cũng không thể làm. Lá chắn giữ thế giới này quá mức chắc chắn, trừ phi là đại đế mới có khả năng này. Nhưng Hằng La tinh vực cùng Đại Hoang tinh vực cũng còn chưa xong, chưa hoàn toàn cách trở. Hắc ám kia liền ở nơi hai thế giới tương liên. Địch nhân tiềm tàng tại đây có thể cách một giới đánh lén mình, cũng không coi là việc khó. Về phần nguyên nhân sao, đơn giản, chính mình là trở ngại của đại hoang tinh vực ngầm chiếm. Dương Khai trong đầu nhớ lại một ý niệm to gan, mặc dù không dám khẳng định, nhưng đoán chừng cũng là đúng 89/10. Có chút thú vị đây. Hắn không nhịn được toét miệng cười, nụ cười hung tợn, ánh mắt chăm chú nhìn hắc ám, dường như nhìn thấu qua thế giới bên kia, nhìn thẳng đến cường địch giấu trong thế giới bên kia. Từ tinh vực quay trở về, ngay cả có thiên địa bài xích, nhưng gặp địch đều là cái nhỏ tép nhỏ yếu đuối, khó có thể cản hắn ba quyền hai chân. Bây giờ bỗng nhiên đụng trúng một địch nhân mạnh như vậy, chiến ý đã lâu nhanh chóng bay lên. Có qua mà không có lại, đúng là vô lễ, cũng tiếp của ta một chiêu đi. Hai tay của Dương Khai vỗ, một đạo nguyệt nhận to lớn thản nhiên thành hình, không có lập tức chém ra, ngược lại không ngừng rót lực lượng vào trong. Nguyệt nhận vù vù, nhàn rỗi không chừng, dường như tùy thời đều có thể tan vỡ. Nhưng dưới Dương Khai nắm giữ, bất cứ lúc nào cũng đều ổn định. Hồi lâu sau, Dương Khai vừa nhấc ánh mắt, đầu tiên là ném phi đao vào bóng tối, rồi mới đến nguyệt nhận. Vô thành vô tức, phi đao cùng nguyệt nhận đều biến mất không thấy. Đại hoang tinh vực, vô tận trong tinh không, cảnh sắc cùng Dương Khai bên kia không có gì sai biệt. Có đại hắc ám đang bao trùm, mà bên mép của hắc ám, một nam nhân trung niên sắc mặt vàng như nến cau mày, đưa mắt nhìn về phía trước. Đột nhiên trong bóng tối xuất hiện một phi đao, hắn tiện tay vừa nhấc, cầm lấy phi đao trên tay. Không đợi hắn dò xét tình huống của phi đao, nguyệt nhận theo sát sau từ trong bóng tối đen như mực chém tới. Hắn không sơ ý khinh người, lại là thẳng đến nguyệt nhận gần ngay trước mắt mới có thể cảm nhận được. Bởi vì nguyệt nhận này quá mức quỷ dị, vô thanh vô tức, lại cùng hắc ám không có gì sai biệt, quả thật khiến cho người ta khó có thể phát giác ra. Nhận ra uy năng khủng bố của nguyệt nhận, nam nhân trung niên dương mày lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cây phi đao, giống như đúc với phi đao mà lúc trước Dương Khai đã chặn được. Hắn giơ lên cao, tia sáng trên phi đao đại phóng, hóa thành một thanh kinh thiên cự nhận, ầm ầm chém xuống. Nguyệt nhận tan vỡ, nam nhân trung niên lại là lông mày nhảy dựng, trong lòng lột bột, vội vàng lùi bước. Nhưng đã muộn, nguyệt nhận nổ tung, lượng lượng không gian tùy ý trong hư không xuất hiện từng khe nứt. Những khe nứt hư không lộn xộn sắp xếp lại trước mặt hắn phát ra ba chữ to: ăn mẹ ngươi, thần thông không gian. Nam nhân trung niên ngoài ý muốn hô lên, lộ ra vẻ khiếp sợ, ngược lại cũng không để ý lời nhục mạ của Dương Khai. Chủ yếu thần thông không gian quá mức biến hóa lạ kỳ, khó dò, cũng khó tu luyện. Hơn nữa, người có thể vận dụng thần thông không gian đến trình độ này cũng là người có tiếng tăm. Chẳng lẽ là hắn sao? Nam nhân trung niên trong đầu nổi lên một thân ảnh. Nếu là người kia ăn khớp cùng tưởng tượng của mình, vậy cũng chỉ có chút khó khăn. Uy danh Thú Vũ Đại Đế Linh Thú Đảo, người kia là đại tướng dưới trướng của Thú Vũ Đại Đế Mạc Hoàng, thật đúng là khó giải quyết. Nhưng lại chưa từng nghe nói người này cùng tinh vực này có liên hệ gì, làm sao bỗng nhiên xuất hiện trong Hằng La tinh vực. Bỗng nhiên nhớ lại 3 năm trước đây, một nhà ba người kia bị quấn vào một phương thế giới. Bản thân hắn cũng không cố ý có chú ý đến bọn họ, nhưng hiện tại xem ra cũng là lúc đi nói chuyện với bọn họ một lúc, có thể từ bọn họ nơi đó thăm dò được một chút tin tức. Đứng trước hắc động, Dương Khai ngưng thần chờ, đợi một ngày một đêm cũng không gặp đối phương có dấu hiệu gì phản kích, lập tức cảm giác không có thú vị gì. Cũng không biết một kích nguyệt nhận kia có đã thương đối phương hay không, nhưng mà nghĩ đến hẳn là không đã thương được. Tuy rằng bởi vì lá chắn giữa hai tinh vực đã yếu đi, khiến hắn có thể đánh ra cách giới một kích, nhưng mà uy lực khẳng định cũng không lớn. Thủ đoạn đối phương cũng không có tầm thường, như thế nào dễ dàng bị đả thương. Lại không biết hắn vì cái gì không có động tĩnh. Dương Khai cũng lười suy nghĩ nhiều, đối phương nếu không ra tay, vậy hắn liền có thể an tâm khôi phục tinh vực của mình. Hắc ám tiếp tục lui đi, lộ ra tinh không ban đầu bị ngầm chiếm. Mỗi một khắc, trong mắt của Dương Khai chợt lóe lên tinh quang, cười gằn nói. Lá gan đúng là không nhỏ. Đưa tay hướng phía trước mặt chụp tới, một bóng người bỗng nhiên từ trong bóng tối vô biên xuất hiện. Dương Khai nhướng mày, gặp được bóng người lập tức thu tay, ngược lại lôi kéo, đã kéo bóng người đến trước mặt. Ngọc Cầm. Dương Khai cúi đầu nhìn tiểu nha đầu ngay trước mặt, khẽ nhướng mày. Lữ Ngọc Cầm cũng không có bị thương, bất quá sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, hiển nhiên bị cái gì làm cho kinh sợ. Đồng tử trong đôi mắt khuếch tán rung lẩy bẩy. Dương Khai kêu nàng hai tiếng, nàng lại không có nửa điểm phản ứng. Bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể hơi thúc giục lực lượng, trấn an tâm thần nàng. Một hồi lâu, Lữ Ngọc Cầm mới khôi phục, con ngươi từ từ tụ tập, thấy rõ khuôn mặt Dương Khai. Không nói một lời đã lên tiếng khóc, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi. Người làm sao từ bên kia đến đây? Cha mẹ ngươi đâu? Trong lòng của Dương Khai trào ra một tia cảm giác bất an. Dương đại nhân, mau cứu cha mẹ của ta đi. Trong lòng của Dương Khai lột bột, trầm giọng nói. Bọn họ ở bên kia sao? Vàng cầu ngươi, cứu bọn họ đi. Lữ Ngọc Cầm nắm chặt tay của Dương Khai, khóc đến lê hoa đái vũ. Được rồi, nói đi, đừng khóc. Dương Khai trấn an. Một lát sau, tâm tình của Lữ Ngọc Cầm mới ổn định, đứt quãng tự thuật chuyện của mấy năm này. Một ngày vào 3 năm trước, đường hành lang hư không liên tiếp giữa Hằng La tinh vực cùng Đại Hoang tinh vực bỗng nhiên bùng nổ, hắc ám cuồn cuộn căn nuốt cả nhà 3 người. Đợi cho lấy lại tinh thần, 3 người phát hiện đã đến một hành tinh khác. Sau này mới biết tinh vực này không ngờ chính là Đại Hoang tinh vực. Bất quá có Lệ Giao cùng Lữ Tam Nương 2 người vượt qua tinh vực tồn tại, cả nhà ngược lại không gặp chuyện nguy hiểm gì, chỉ là vẫn không có tìm được đường trở về nhà. Mà một ngày trước, một nam nhân trung niên bỗng nhiên tìm được bọn họ, cùng Lệ Giao hàn huyên rất lâu. Lữ Ngọc Cầm cũng không biết bọn họ rốt cuộc hàn huyên chuyện gì. Cuối cùng nam nhân trung niên liền bắt được mình đi tới trước hắc ám, ném mình vào trong bóng tối. Tên kia tên là gì? Dương Khai biết hắc ám bên kia có người đang cắn nuốt tinh vực mình. Hiện nay qua Lữ Ngọc Cầm cũng xác định, càng thêm hiểu rõ mình đoán không sai. Lữ Ngọc Cầm lắc đầu. Nàng hôm qua chưa từng thấy người kia, chỉ biết là ngay cả cha mẹ đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn bắt mình, cha mẹ đều có ra tay ngăn, nhưng ngay cả chéo áo của hắn đều không đụng được. Thực lực cao thâm quả thật có chút khó tin. Hắn nói cái gì? Dương Khai tiếp tục hỏi. Người kia nếu đã trả Lữ Ngọc Cầm quay trở về, hiển nhiên là muốn nàng truyền lời. Lữ Ngọc Cầm nói. Hắn kêu ta chuyển cáo cho ngươi, muốn cha mẹ ta còn sống, hãy giao căn nguyên tinh vực ra đây. Khoe mắt của Dương Khai co rúm một chút. Đầu hắn có phải là có vấn đề hay không? Tuy nói những năm này cùng Lệ Giao chung sống, quan hệ lẫn nhau coi như là có một chút, nhưng cũng không tới mức dùng Lệ Giao làm quân cờ để trói buộc mình. Đổi thành các nàng Tô Nhan bị bắt, Dương Khai có lẽ còn suy nghĩ. Huống chi, coi như hắn thật sự giao căn nguyên tinh vực ra, đối phương cũng không tránh khỏi sẽ giữ đúng hứa hẹn mà thả người. Mà khi mất đi căn nguyên tinh vực, thì Dương Khai không có tiền vốn để đối kháng cùng với đối phương. Hằng La tinh vực cũng khó chạy thoát bị ngầm chiếm. Tên kia gọi Lữ Ngọc Cầm trở về truyền lời là cố ý đến ghê tởm mình sao? Dương đại nhân à? Lữ Ngọc Cầm gương mặt cầu khẩn nhìn Dương Khai. Ta đưa người trở về trước, người đừng lo. Cha mẹ ngươi, ta sẽ cứu trở về. Dương Khai vỗ vỗ bả vai nàng, phân ra một phần tâm thần, tiếp tục áp chế hắc ám kia. Thân hình nhoáng lên, động tĩnh nhanh chóng bay đến. Tinh vực rộng lớn, bất kỳ kẻ nào trong tinh vực đều phải tốn phí nhiều thời gian chạy đi. Nhưng giờ này Dương Khai đã là tinh vực chủ, tự nhiên nhanh và tiện hơn người khác. Một ý niệm vừa động đã xa ngàn vạn lý. Lên xuống mấy cái đã thấy được u ám tinh. Chợt lách người trực tiếp hiện ra trong lăng tiêu cung. Một đạo lưu quang từ linh phong bay ra chính là Tô Nhan đã cảm ứng được Dương Khai quay về. Cùng với động tĩnh của nàng, các cường giả trong Lăng Tiêu Tông đều bay tới. Không lâu sau, tất cả cao tầng đều hội tụ một đường. Diệp Tích Quân tiến lên phía trước nói. Tông chủ có một chuyện, ta cần báo cho ngươi. Khi nói chuyện có chút ngạc nhiên quan sát Lưỡng Ngọc Cầm đang tựa vào người Dương Khai. Việc nàng muốn bẩm báo chính là chuyện một nhà ba người Lệ Giao đã mất tích. Không cần nói, ta biết rồi. Dương Khai giao Lưỡng Ngọc Cầm đang ngủ mê man cho Tô Nhan dặn dò. Trong chừng nàng ta. Bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói. Tô Nhan nhẹ nhàng gật đầu, ôm Lưỡng Ngọc Cầm, quay trở về linh phong của mình. Bên trong đại điện, Dương Khai ngồi xuống, người trái phải tản ra. Nhìn xung quanh một vòng, Dương Khai nói. Những năm này, cực khổ cho mọi người. Sự cố gắng của mọi người ta đều nhìn thấy trong mắt. Tuy rằng ta không có tham dự, nhưng vẫn như trước, cảm tạ mọi người đã bỏ ra công sức những năm này. Diệp Tích Quân nói. Là việc nên làm mà, chỉ là không biết tông chủ có gì hiểu biết trong hắc động đang mở rộng kia không? Dương Khai nói. Ta cũng mới là phát hiện cách đây không lâu, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Nghe hắn nói như vậy, gánh nặng trong lòng của Diệp Tích Quân liền được giải khai. Đã nhiều năm lo lắng, rốt cuộc cũng không tồn tại. Dương Khai tuy rằng thường rồng thấy đầu không thấy đuôi, giao cho mình xử lý tất cả mọi việc. Nhưng thật ra khi cần nghiêm túc thì vẫn rất là đáng tin cậy. Phu quân ạ, hắc động kia rốt cuộc là gì? Tại sao lại đang ăn mòn tinh không? Phiến Khinh La không hiểu hỏi. Dương Khai nói, là lực lượng của đại hoang tinh vực. Lại là đại hoang tinh vực. Một đám người nhất thời lộ ra lòng đầy căm phẫn. Từ 3 năm trước, chiến tranh đã kết thúc. Cả tinh vực đều đi vào nghỉ ngơi lấy sức. Vốn tưởng rằng có thể an định ít ngày. Nhưng không nghĩ tới, mới không được 3 năm. Đại hoang tinh vực không ngờ quấy rối. Hơn nữa lần này còn tồi tệ hơn. Không ngờ cũng bắt đầu ăn mòn tinh không. Làm cho bọn họ hoàn toàn không biết nên giải quyết ra sao. Diệp Tích Quân cau mày. Tông chủ à, đại hoang tinh vực này như thế nào có thể ăn mòn tinh vực của chúng ta? Chẳng lẽ cấp bậc đại hoang tinh vực còn cao hơn một chút? Dương Khai lắc đầu nói. Không phải như vậy, hai tinh vực cũng không có quá nhiều khác biệt, cũng không có phân chia cao thấp. Sợ dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chính là có người trong bóng tối thúc đẩy thôi. Có người? Là người nào? Chẳng lẽ nói... Dương Khai gật đầu, nghiêm nghị đáp. Là chủ nhân của đại hoang tinh vực. Tên gia hỏa cùng hắn âm thầm giao thủ, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vừa có thể giữ cắn nuốt tinh vực, duy có một khả năng, người kia là tinh vực chủ của đại hoang tinh vực. Chính như thân phận thời khắc này của hắn. Thanh âm hít ngược vang lên, bất quá rất nhanh nhớ lại. Dương Khai cũng là tinh vực chủ, ngược lại cũng không cần e ngại cái gì. Chỉ là hai đại tinh vực chủ nếu như giao thủ, cũng không biết sinh ra ảnh hưởng lớn như thế nào đến tinh vực. Dù sao bọn họ nếu là giao thủ, khẳng định không phải mặt đối mặt đơn đả độc đấu, mà là sẽ từng người dùng lực lượng của tinh vực duy trì giao phong. Chuyện này sẽ làm hai đại tinh vực nhấc lên sóng to gió lớn. Xin hỏi tông chủ, ai mạnh ai yếu? Diệp Tích Quân hỏi vấn đề mà mọi người đều quan tâm. Hắn bây giờ không phải là đối thủ. Dương Khai nhàn nhạt nói. Nó hắc ám bao trùm, vốn là địa bàn nhà mình. Ngay cả bị hắn ngầm chiếm, mình cũng chiếm cứ ưu thế nhất định. Muốn đuổi hắn đi ra ngoài cũng không phải là việc khó. Hiện nay sao? Diệp Tích Quân nhạy bén nắm được ý trong lời nói của Dương Khai. Vậy sau này thì sao? Dương Khai cười to. Sau này, chuyện ai có thể nói đúng được. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Diệp Tích Quân còn muốn hỏi tiếp, Dương Khai cũng đã giơ tay lên ngăn, ý vị thâm trường cười. Có tiểu trùng tử à? Nói chuyện, bỗng nhiên đưa tay chộp tới phía trước, động tác không nhanh không chậm. Hư không phía trước hỗn loạn lên, bàn tay to của Dương Khai dò xét vào trong hư không, dường như chộp tới địa phương xa xôi kia. Chờ cho hắn thu tay. Trên đại điện bất ngờ nhiều hơn một lão giả râu tóc bạc trắng. Lão già này nét mặt kinh nghi bất định, thân hình còng xuống, hơi run run, dường như đứng không vững. Khí tức trên người không tính là cường đại, chỉ có phản hư cảnh mà thôi. Mọi người trong đại điện hai mặt nhìn nhau, không biết Dương Khai bỗng nhiên đem lão già này đến làm gì. Bọn họ thậm chí không biết Dương Khai từ đâu đưa lão già này tới. Sau khi trở thành tinh vực chủ, đủ loại thủ đoạn của Dương Khai càng vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Lão già thân hình còng xuống, nhìn ngắm xung quanh, hoảng sợ. Những khuôn mặt bốn phía không ai nhận biết hắn. Hắn cũng chẳng nhận được ai. Trong mắt lóe lên vẻ bối rối, ra vẻ trấn định nói. Đây là địa phương gì? Kết thúc tập 631 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.